Ngọn sóng tình yêu, chương 84, góc truyện audio.com. Bạch Nhược Hy băng qua hai con đường, chạy về phía có nhóm người đang tụ lại ở xa. Quần chúng vây quanh xem thật sự, quá nhiều, hơn nữa phía trước còn, là một tòa nhà lớn luôn có người. Trông coi phạm nhân, tránh ra, nhân viên cảnh, vệ bắt đầu đuổi mọi người mau, chóng giải tán, Bạch Nhược Hy không chen vào, được còn bị đám đông đẩy lùi về. Phía sau, cô sợ không gặp được. Mấy người cảnh sát đó nên mới đột nhiên hô to, hung thủ ở đây, vừa dứt lời tất cả mọi người đều nhìn cô, cảnh sát lại càng thêm đề phòng, lần lượt đẩy từng nhóm người đang bu lại xem. Mặt khác, người nghe thấy giọng nói vừa rồi của Bạch Nhược Hy cũng mau chóng tránh đường, một người bận đồ bình thường cùng với mấy nhân viên bận đồ cảnh sát cùng nhau đi tới, Bạch Nhược Hy căng thẳng tiến lên hai bước, "Chào anh cảnh sát, có phải cô mới gọi không?" Một anh cảnh sát bận thường phục có gương mặt phúc hậu nghiêm túc hỏi, Bạch Nhược Hy lập tức cầm lấy cái túi trong tay chuẩn bị mở miệng, đây là, còn chưa nói dứt câu, cô liên sững chương 84 giúp đỡ điều tra sờ tại chỗ. Ngón tay hơi run rẩy, căng thẳng đến nỗi lập tức làm rơi cái túi trong tay, ánh mắt trầm xuống, bởi vì cô nhìn thấy người đàn ông ở sau lưng cảnh sát Kiều Huyền Thạc, Kiều Huyền Thạc đi qua cảnh vệ và người cảnh sát bận thường phục lùi về phía sau, từ tốn mở miệng. Đại tướng Kiều, chính là cô này kêu lung tung hồi nấy, tôi nghĩ chắc là loại gây ồn ào để gây chú ý thôi. Kiều Huyền Thạc đi vào giữa đám đông đối diện với Bạch Nhược Hy, hình tượng cao lớn đĩnh đạc, khí thế lãm liệt. Hạc trong bầy gà, đám em gái đang đứng xung quanh ngước mắt nhìn anh thiếu chút nữa phát điên lên. Cảnh vệ lập tức sơ tán nhân viên xung quanh Kiều Huyền Thạc, bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không muốn mở miệng nói chuyện. Mới một tuần không gặp mà trong mắt của Kiều Huyền Thạc lại chỉ có sự thờ ơ vô cùng, không có độ ấm, cũng không có cảm tình, giống như nhìn thấy người lạ từng quen. A Lương đi tới đứng bên cạnh Kiều Huyền Thạc, sau đó lập tức cung kính cúi đầu chào Bạch Nhược Hy, to, tôi không phải, đừng gọi tôi như vậy nữa. Bạch Nhược Hy vội vàng ngắt lời, giọng điệu sốt ruột vô cùng, sợ người khác nghe thấy từ này. A Lương sững sờ ngây ra tại chỗ, trên mặt Kiều Huyền Thạc không lộ ra chút cảm xúc nào. Giọng điệu lạnh lùng chậm chậm mở miệng, trong tay cầm cái gì vậy? Bạch Nhược Hy hít sâu một hơi, cô cảm thấy những muộn phiền trong lòng đang đè nặng lên ngực, nhưng trước tiên vẫn phải nói chuyện quan trọng. Cô cầm lấy túi đựng đồ trong tay đưa đến trước mặt Kiều Huyền Thạc, nghiêm túc nói, vừa rồi lúc tôi đi đổ rác trong trường thì nhìn thấy một người bí ẩn vội vội vàng vàng lùi sâu vào trong hẻm, người đó ném mấy thứ này vào trong thùng rác ở trường nên tôi đã lấy cây gắp lên, mấy anh xem đây, có phải là đồ vật có liên quan đến vụ nổ không? Kiều Huyền Thạc hơi nhíu mày. A Lương lập tức nhận lấy cái túi, mở ra cúi đầu xem, đôi mắt một mí ti hí, trừng to như quả trứng gà kinh, ngạc nhìn Kiều Huyền Thạc, cậu, ba, đây là bảng điều khiển và găng tay, còn có một cái nón. Kiều Huyền Thạc hơi chấn động, sắc mặt lạnh đi vài phân, sau đó, anh lạnh nhạt xoay người rời khỏi, rồi ném lại một câu. Đưa cô ta đi, hỏi chuyện, nói xong anh đi về phía chiếc xe, quân đội vừa mới tới. A Lương làm ra động tác mời, sắc mặt Bạch Nhược Hy châm xuống, không vui hỏi, tại sao còn, góc chuyện audio.com, muốn đưa tôi theo, chuyện gì cần, nói tôi đều đã nói hết rồi, hỗ trợ điều tra. A Lương khách khí, nói, những điều nên nói tôi đều đã nói, rồi, mấy cái khác tôi cũng không biết, hơn nữa tôi không phải là hung thủ. Mấy anh viên cảnh sát mặc thường phục đẩy vai Bạch Nhược Hy tức giận mắng, nói nhiều vậy làm gì, kêu cô đi thì cô cứ ở đi. Bạch Nhược Hy bị đẩy đến nỗi bước chân không vững, ngoài về trước một bước. A Lương lập tức đỡ lấy người Bạch Nhược Hy tránh bị ngã, ánh mắt lạnh lùng nhìn đối phương vô cùng tức giận, nói năng bừa bãi, mày biết cô ấy là ai không? Cổ là tôi đi với mấy anh. Bạch Nhược Hy vội vàng mở miệng chặn lại lời của A Lương, hiện tại đối với cô mà nói thân phận này rất đáng xấu hổ, có lẽ cô sớm đã không phải là vợ của Kiều Huyền Thạc rồi, chỉ là cô còn chưa nhận được thông báo mà thôi. A Lương không có thời gian tranh cãi với đối phương nên liền bảo vệ Bạch Nhược Hy lên xe, mở xe cho cô, thái độ cung kính khiến cho tất cả mọi người đều như lạc vào sương mù. Bạch Nhược Hy đứng ngoài xe hồi lâu, nhìn người đàn ông lạnh lùng như băng đang ngồi ở ghế sau, tim không tự chủ được mà run lập cập, chuẩn bị đủ dũng khí rồi cô mới bước vào trong xe, đóng cửa lại. A Lương ngồi vào ghế phó rồi hỏi tài xế, đã dọn dẹp xong, hết chưa? Đã dọn xong hết rồi. Tài xế trả lời, sau khi trải qua cơn nguy hiểm, Lương vẫn còn tim đập chân run. Khoát tay, vậy đi đi, ngồi ở phía sau, Bạch Nhược Hy, cảm thấy như ngồi trên đống lửa, lòng bàn tay liên tục đổ mồ hôi, lạnh, Kiêu Huyền Thạc ngồi bên cạnh, trong không khí dường như đều là hơi thở của anh, còn khí lạnh quanh, người đã phảng phất lan tới chỗ cô có cảm giác nếu cứ tiếp tục như, vậy thì mình sẽ bị đông chết, Bạch Nhược Hy cảm thấy khó thở, nên mới từ từ mở cửa xe, ngoảnh, mặt ra ngoài cửa sổ hít sâu một hơi, để xua tan đi cơn khó chịu đang tích tụ trong lồng ngực. Đối với Bạch Nhược Hy mà nói, đường đi bỗng chốc trở nên dài. Đằng đẵng, mỗi phút mỗi giây đều, vô cùng ngại ngùng khó chịu. A Lương liếc nhìn ghế sau qua kính, chiếu hậu, lúc này anh mới phát, hiện biểu cảm của hai người là lạ. Xe khởi động một lúc lâu, Bạch Nhược Hy mới bắt đầu ngồi nghiêm, chỉnh lại rồi chậm chậm hỏi, mấy, anh muốn đưa tôi đi đâu? Doanh trại quân đội, A Lương, ngoái đầu khách khí nói với Bạch Nhược Hy, Bạch Nhược Hy sững sờ, vội vàng. Nhoài người ra khỏi ghế dựa căng, thẳng nói, tại sao muốn đưa tôi vào quân doanh làm gì? Doanh trại, quân đội cách Tịch Quốc quá xa, phải đi qua hai thành phố, đi đi về, về cũng phải mất một ngày. Hỗ trợ điều tra, đương nhiên phải quay về doanh trại quân đội mới hỏi. Rồi, Bạch Nhược Hy nắm chặt tay, bình, tính lại mới nói rõ ràng từng chữ. Thả tôi xuống xe, có chuyện gì thì, bây giờ hỏi đi, tôi đã nói tất cả, những gì tôi biết cho mấy người rồi. Không cần phải giày vò tôi như thế. Sẽ có xe chờ cô về. A Lương căng, thẳng, lộ ra chút khó xử. Không có, mệnh lệnh của cấp trên, anh không thể thả cô xuống xe được. Bạch Nhược Hy cười khổ, nhìn A Lương châm chọc hỏi. Chỉ vì hỏi, mấy việc mà vài phút có thể nói. Xong mà đem tôi vào doanh trại, quân đội hợp tác điều tra, sau đó lại chờ tôi về. Lẽ nào thời gian của quân nhân mấy người mới quý giá còn thời gian của dân thường như tôi lại không quý sao? Cái này, A Lương cứng họng, lúng, túng nhìn Kiều Huyền Thạc. Kiều Huyền Thạc vẫn im lặng không, lên tiếng, gocchuyenaudio.com. Bạch Nhược Hy mở miệng hít thở, nhẹ, cô biết làm khó A Lương cũng không có tác dụng gì. Anh ta can, bản không có quyền làm chủ. Cô thả lỏng người, vô lực tựa vào, ghế rồi móc điện thoại từ trong túi. Quân ra coi giờ, đã hơn 4 giờ chiều rồi. Tới quân, khu thì cũng đã 9 giờ tối. Hỏi, xong lại trở về cũng phải là hừng đồng hoặc sáng sớm ngày hôm sau. Bạch Nhược Hy càng nghĩ càng rối loạn, cô chậm chậm cúi đầu, nhẹ giọng thì thầm hỏi, rốt cuộc anh muốn làm gì? Từ khi gặp mặt tới giờ Kiều Huyền Thạc cũng chưa hề nghe người con cái này gọi anh một tiếng anh ba, ngay cả tiếng xưng hô quen thuộc cũng không còn nữa. Bầu không khí xa cách lan tràn giữa hai người, giọng nói châm thấp của Kiều Huyền Thạc không có chút nhiệt độ nào. Anh lạnh lùng phun ra một câu, hỗ trợ điều tra, bốn chữ này khiến đáy lòng Bạch Nhược Hy cười khẩy, cô từ từ nhắm mắt lại nghỉ ngơi, cũng không nói thêm lời nào nữa. Cách chương.